Tôi tên là Ác Quyển Năm, Góc Chuyện Audio.com. Đúng rồi, là nó. Ác ngay lập tức hoán chuyển thanh gươm của Lan Sô thành kiếm răng cưa, đó là thanh kiếm và Demios đã chuyển hóa thành kiếm răng cưa. Mặc dù lượng sát thương cơ bản của nó tốt hơn nhưng với những hiệu ứng và bonus từ thanh Lan Sô suốt thì kiếm của Lan Sô vẫn tốt hơn cả. Tuy nhiên, lúc này lại là tình huống khác biệt, đây chính là lúc mà hiệu ứng đặc biệt quan trọng hơn nhiều so với lượng sát thương. Snake bỏ lại hết tất cả các vật phẩm trong bụng con vào chúng túi, nếu hết chỗ, cứ việc thải hết những vật phẩm kia ra bên ngoài. Sắc. Chú rắn nhanh chóng leo lên thân ác, chui vào trong chiếc túi, nó nhổ toàn bộ các vật phẩm ra, những item thừa nhanh chóng bị thải ra ngoài. Khóe mi của ác khẽ giật, thậm chí là trong tình huống thế này đây, cậu không muốn mất đi dù chỉ là một copper đi chăng nữa. Nhưng đây không phải là lúc để nghĩ chuyện này, Snake độc tê liệt. Khi Snake leo ra trở lại, ác ngay lập tức cho nó ăn dược thảo độc. Đồng thời thét lớn, Snake sản xuất kịch độc trong cơ thể mình sau đó phun lên thanh kiếm của cậu. Chính là lúc này, một khi kiếm được tẩm độc, cậu chuyển hoàn toàn thành roi, chỉ với một vài giây ngắn ngủi, ác đã cong kiếm, phút roi vào những xúc tu kia. Số lần sử dụng độc của một loại chất là 5 lần, nhưng nếu cậu sử dụng roi thay cho kiếm, cậu sẽ tác động tới nhiều cành cây hơn một lúc so với những thanh kiếm thông thường. Và thời gian tổng là mất 3 giây để cho 6 cành cây bị tê liệt và rơi xuống đất. Mặc dù tấn công nhiều lần nhưng khả năng làm đối phương nhiễm độc thật sự không cao. Tuy nhiên, nếu cậu sử dụng những thảo dược có hoạt tính mạnh độc mạnh hơn, xác suất sẽ tăng lên, tiếp tục tạo độc. Ác lệnh cho Snake ăn độc vật không ngừng, bản thân cậu điên cuồng chạy loạn đến mọi nơi, vùng kiếm liên hồi, chẳng mấy chốc 20 cành cây đang tấn công đội quân gấu mèo đã ngã xuống đất, tê liệt và bất động. Ác kìm đội quân gấu mèo đang muốn tấn công các nhánh cây lại và thét lớn, không cần thiết phải tấn công các nhánh cây, dù gì đi nữa, chúng không còn đuổi được chúng ta nữa. Cậu chỉnh đốn lại đội hình sau khi tạm thời đánh bại được các xúc tu và hướng cả đoàn đi tiếp. Tuy nhiên, ngay sau khi họ đi vào sâu bên trong, mê cung ngày càng phức tạp, cuối cùng, thậm chí phân định rõ ràng được họ đang đứng ở đâu cũng là điều khó khăn. Trong lúc đó, một số gấu mèo đã tử nạn do bị các dây tu tấn công. Lúc đầu, cậu có tới 300 gấu mèo, nhưng chỉ có 200 là bước vào thân cây Izezederacin. Bây giờ, số lượng cả đoàn chỉ còn 150 người, chết tiệt, mình càng ngày càng mất nhiều quân. Điều này sẽ không khiến cho việc tẩy uế cây Izezederacin dễ hơn là bao, việc hạ gục những quái vật cấp boss sẽ ngày càng khó. Bởi vì nhiệm vụ này có cấp C, việc bảo tồn toàn bộ lực lượng gấu mèo của ác là điều vô cùng quan trọng, nhưng thành thực mà nói, cậu thậm chí không chắc rằng mình có thể tìm thấy lõi nhân của Izezederacin, tỷ lệ hoại của phong ấn đã là 80. Cậu đóng miệng lại vì nó đã bắt đầu hóa khô, lúc này, cậu lại đang kẹt ở một góc, đột nhiên, cậu lại cảm thấy trong túi mình có một thứ run lên. Đây chính là cái này minh tinh thạch Star Fragment. Khi cậu mở túi, ác nhìn thấy một ánh sáng đang óng lên từ minh tinh thạch, một trong ba mảnh của ba kỳ quan. Mắt của một già làng mở to khi ông thấy ác lấy ra thứ đó. Minh tinh thạch, đúng rồi, cậu có minh tinh thạch. Ý ông là sao? Tại chân lõi của Izezederacin có một mảnh khác của ba kỳ quan, theo thần thoại truyền lại, những mảnh của ba kỳ quan sẽ nhận ra nhau nếu chúng ở trong một phạm vi nhất định. Lão gấu mèo ngu ngốc, tại sao lại chỉ nói cho cậu thông tin này lúc nước sôi lửa bỏng? Ác cố nuốt tất cả những tiếng chửi thề trực trào từ họng. Cậu cố gắng xua đi những ý nghĩ đó và bây giờ không phải là lúc giận dữ. Ung, cậu di chuyển minh tinh thạch tới rồi lui, xoay khắp mọi nơi cho đến khi ánh sáng trong phiến trở nên mạnh hơn. Đột nhiên, cậu cảm giác như một đứa trẻ nào đó đang kéo cậu về một hướng. Chắc là lối này, ác phán định tình huống và ngay lập tức thét lên, tập trung sức để phòng thủ. Đừng lo về bất kỳ thứ gì khác và hãy đi sau lưng tôi, không may là tôi không thời gian để vừa lo cho bản thân mình và bảo vệ hết được mọi người. Sự sống và cái chết của vùng lục địa này, cũng như vận mệnh của toàn thế giới dưới lòng đất đều phụ thuộc vào cuộc chiến này đây. Dù là bất cứ giá nào, chúng ta phải ngăn cản sự phục sinh của Nihoker. Ác thét lên rồi chạy về phía trước với tốc độ chóng mặt. Cậu thậm chí không còn nhìn lại, những binh sĩ gấu mèo sử dụng khiên để chắn những đòn tấn công từ các tua. Ác không biết có bao nhiêu người đã ngã xuống vì cậu không còn thời gian để quay đầu nữa. Nếu cậu đứng lại để giúp các gấu mèo trong khi bị những dây tu bao vây, họ cũng sẽ bị chúng nuốt chửng một lần nữa mà thôi. Ách, đừng có quan tâm gì tới chúng tôi, cậu nghe thấy tiếng động viên của các gấu mèo từ đằng sau, tất nhiên Ác không ngoảnh đầu lại. Cậu tiếp tục chạy, tại giao đường, ánh sáng phát ra từ phía minh tinh thạch ngày càng mạnh hơn, 10 phút cậu chạy như điên như dại. Tấn công mọi dây tu trên đường chạy của mình, đột nhiên, cậu nghe thấy một tiếng nước và ánh sáng màu phỉ thúy, Hyung, chúng ta làm được rồi. Đây chính là trái tim của Izzederacin, Popo nhảy cẫng lên và thét vang, Ác cùng đội quân gấu mèo còn lại đã đến một hang động lớn, trong vùng trung tâm. Có một cái chổi khổng lồ nhô lên, một quả cầu pha lê có kích cỡ của một nắm tay đang đựng trong chổi đó. Phần thịt chồi tiếp xúc với viên pha lê như bị sưng tấy cả lên, Dugun, Dugun, Dugun, thứ thịt kỳ dị ấy oằn người như nó đang thở. Với mỗi nhịp hô hấp của nó, cậu có thể cảm thấy có thứ hắc khí hung ác tỏa ra bên ngoài, với một cái liếc mắt cậu nhận ra được tình huống là sao. Hát sâu bít đang làm cho Izzederacin bị uế bẩn, lữ đoàn 1, pháo đoàn 2, tập trung hết sức tấn công quả cầu pha lê kia. Oa a hát a hát a hát a hát a hát. Binh sĩ mang kiếm xông tới, tuy nhiên, pháo binh là đội đã tấn công trước, họ nhắm đại bác về phía quả cầu vào gạt cần an toàn. 50 đại đạn từ nòng súng bay vào không khí, thắp sáng không gian tối đen xung quanh, khoảnh khắc những viên đạn sắp va vào cầu. Những chiếc lá từ chồi đột nhiên trồi lên để bảo vệ cho quả cầu pha lê, tất cả pháo đạn của họ đã biến mất vào trong những kẽ lá cùng lúc đó. Những tua dây đồng loạt tấn công đội quân gấu mèo, quá ác, nhóm binh hạng nặng tan rã và ngã xuống đất, một dòng cảnh báo xuất hiện trước mặt Ác. Quái vật cấp boss tâm tinh ác thạch thức tỉnh, đã xuất hiện. Hát sâu bít là một viên thạch hàm chứa sức mạnh cổ đại và một lời nguyền. Bản chất của nó vô cùng xấu xa, nhờ hút được tinh khí thuần chất sống của Izzederacin, nó đã có được sinh mệnh lực. Toàn bộ không gian này đã trở thành cơ thể của nó, quái vật chỉ bị tổn thương khi đánh vào quả cầu, những nơi khác sẽ vô dụng. Không gian xung quanh run lên dữ dội, trên trần hang, những trái sồi khổng lồ lắc lư. Kích cỡ của nó to gấp 10 lần những trái mà cậu thấy khi tái chiếm những ngôi làng và hang động này, thế rồi, có một vài trái đột nhiên động đậy. Quả sồi tách ra làm hai, một thứ gì đó chậm chậm trồi ra ngoài, Plan Golem, tên khổng lồ cái phía sau lưng được thay bằng một nửa quả sồi bị đứt. Cảnh tượng này không khác gì một bộ phim kinh dị, ôi chúa ơi, nếu tất cả các quả sồi ấy nở. Kết quả là sẽ có tới khoảng 100 plan gâu lầm nhoi nhúc trong động này. Cả đoàn đã gặp khó khăn không ít khi phải chiến đấu với một tá gâu lầm mặc dù họ đã có kinh nghiệm, trang bị và cấp độ cao hơn. Nếu như bị 100 kẻ như thế bao vây thì có lẽ họ cần phải dồn hết toàn tâm toàn lực để bảo toàn mạng sống, đổi hướng tấn công. Binh đoàn 1 ngăn chặn lũ plan gâu lầm, pháo đoàn 2 tấn công những quả sồi, khi Ác cất giọng, 50 pháo đạn ngay lập tức bắn vào những quả sồi. Cũng giống như tựa game RTS cổ điển có tên Star Wars, lẽ nào sức thủ của những quả sồi thực sự rất mạnh, chắc có lẽ là vậy rồi. Khả năng phòng thủ của chúng thật sự khó có thể tưởng tượng được sau khi bắn liên hồi vào một trái cách mặt đất 100 thước. Trái sồi đó mới nổ tung và xác của một con plan gâu lầm chưa được ấp đủ rơi xuống, và trong lúc đó, ba con plan gâu lầm khác đã hoàn thành chu trình ấp và xuất hiện tấn công các gấu mèo, không thể tin được độ khó của tên boss này. Thậm chí cho dù cậu có tập trung hỏa lực, Ác vẫn không thể chắc được liệu mình có thể phá vỡ được quả cầu pha lê kia trong thời gian hạn định hay không. Nếu họ cố gắng né tránh những đòn tấn công từ các dây tua, những tên plan gâu lầm mới sẽ nở. Và giả sử pháo binh có tập trung tấn công các quả sồi đi chăng nữa, không có cách nào để đoàn binh gấu mèo hạng nặng kia tấn công được. cậu chỉ còn mỗi 150 quân, và giả sử nếu bây giờ có được 300, 400 quân nữa, thì vẫn không đủ để giết được con boss này, tỷ lệ hoại của phong ấn, 86. Caesar, cái tình huống chết tiệt này là gì đây, làm thế nào mình có thể tiêu diệt được con quái vật này, nếu muốn giết nó trong thời gian hạn định? Mình phải phá hủy hoàn toàn những vật cản, bao gồm plan golem và cả những xúc tu, nếu thế thì quả thực sẽ không bao giờ có thể xong được. Nếu một quả rồi bị phá, một quả khác sẽ mọc lại, tuy nhiên, nếu cậu dám lờ đi những xúc tu, nó sẽ tấn công và gây thiệt hại lớn cho cả đoàn. Ác đang dần bị đẩy lùi, cậu cảm thấy mình hoàn toàn không thể nắm bắt được tình huống đang xảy ra. Ác vùng kiếm tẩm độc tê liệt vào những xúc tu để có được nhiều thời gian hơn, tuy nhiên, sau 10 giây ngắn ngủi, hiệu ứng tê liệt cũng mất và tình thế vẫn không đổi. Mình không thể lãng phí thời gian chống đỡ những xúc tu trong khi số lượng tu đánh ngày càng nhiều, mình có thể trói nó lại không? Một ý tưởng đột nhiên lóe lên trong đầu ác, đúng rồi, nó có thể dẫn đến đó không? Mình nghĩ rằng đó nhất định phải là phương pháp chính xác để giải quyết được chuyện này. Mình có thể ngăn chặn toàn bộ xúc tu và lũ plan golem chỉ với một lần, không còn cách nào khác nữa, ác quyết định và ngay lập tức ra lệnh cách trương.